Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, Ngự Thú Người, chương 99, Ngự Thú Người. Khôi Ngô thanh niên nhìn liếc chung quanh, kiến giải trên có hai cỗ lạnh giá thi thể, không khỏi cười nói, bốn vây giết một người, cư nhiên bị buộc đến loại trình độ này. Lý Trần, người thật đúng là mất mặt. Câm miệng, Lý Trần khuôn mặt có chút đỏ bừng. Lạnh lùng nói, tiểu tử này con bài chưa lật không ít, tuyệt đối đều không phải hời hợt hạng người. Lập tức xuất thủ giết hắn, miễn cho đêm dài nhiều mộng. Lý Trần cũng không có tiết lộ Trảm Không Kiếm tin tức. Pháp khí cấp bậc Trường Kiếm, đã coi như là cực kỳ chân quý. Hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy người khác đoạt đi, muốn chiếm là mình có. Sở Hành Vân nhìn Khôi Ngô thanh niên, ánh mắt lóe ra không ngớt. Này Khôi Ngô thanh niên tu vi cũng không cao, chỉ có tụ linh tam trọng thiên, nhưng hắn võ linh so với góc kỳ lạ, chính là một cái phát tán ra hồng quang hạng quyền, chính đeo vào thật lớn hắc lang trên cổ, chắc là khống chế hình võ linh. Sở Hành Vân ở trong lòng làm ra phán đoán, này Khôi Ngô thanh niên lợi dụng võ linh tuần phục lang vương, cho nên mới có thể nắm trong tay bầy sói. Minh bạch tất cả sau, Sở Hành Vân hai tròng mắt trầm xuống, lạnh giá nhìn chằm chằm phía trước một đầu hắc lang, ánh mắt sắc bén không gì sánh được. Ông, không linh kiếm ngân vang thanh phá vỡ yên lặng, một đạo kiếm quang như sao rơi nỡ rộ, hướng phía đầu kia hắc lang phát sát đi. Hắc lang nổi giận gầm lên một tiếng, lưu chuyển hàn quang lợi chảo đánh ra, nhưng căn bản vô pháp ngăn cản kiếm quang đi trước. Hắc lang lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Chợt, kiếm kia quang đem nó lợi chảo xuyên thủng. Dư uy không giảm, đâm thẳng hắc đầu sói lô. Phốc suy âm hưởng truyền ra. Hắc lang đầu vỡ vụn, tiên huyết phun mãn đầy đất. Sở Hành Vân cước bộ một nhảy qua, dẫm nát hắc lang trên người của, hướng phía trước lao đi. Còn lại hắc lang thấy đồng bạn chết đi, phát sinh giống giận hơn. Phi phác mà đến, muốn ngăn cản Sở Hành Vân. Cút cho ta. Sở Hành Vân thân thể xoay tròn, dường như ở trên hư không trung vũ động. Trảm Không Kiếm không ngừng toát ra kiếm quang, hướng phía này hắc lang chỗ hiểm đâm tới. Trong nháy mắt, này hắc lang trên người không ngừng xuất hiện vết máu, từ giữa không trung ngã xuống, huyết nhục văng tung tóe, kêu rên không ngừng. Sở Hành Vân không có vì vậy mà đình chỉ động tác. Kiếm trong tay, nhanh hơn, kiếm ảnh chồng chất, tự đầy khắp núi đồi, hướng phía hai bên trái phải hắc lang đâm tới, mạnh mẽ tuôn ra một cái đường máu. Ghê tởm, Lý Trần ánh mắt nhìn bị hắc lang vây quanh Sở Hành Vân. Trên người sát ý càng phát ra trở nên nồng hậu. Những thứ này hắc lang thực lực không kém, tương đương với tụ linh nhất trọng thiên võ giả. Thả con số khổng lồ, cho dù là hắn bị băng bó vây, đều có thể gặp phải nguy cơ sinh tử. Nhưng Sở Hành Vân, một kiếm, điên cuồng mà tàn sát những thứ này hắc lang, từ đầu tới đuôi cũng không có đã bị tổn thương chút nào. Chính mình kinh khủng như vậy thực lực người, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ. Tô Trường Dương, Lý Trần nhìn về phía hắc lang vương trên lưng Khôi Ngô thanh niên. Tô Trường Dương cũng cảm thấy một tia không thích hợp, trên mặt toát ra vẻ ngưng trọng, thấp giọng nói, trước hết giết tiểu tử này, về phần chuyện về sau, chúng ta sẽ chậm chậm thảo luận. Thoại âm rơi xuống, hắn gầm nhẹ một tiếng, ngồi xuống hắc lang vương phát sinh một tiếng huýt sáo dài. Lại có không ít hắc lang từ rừng rậm nội vọt ra, điên cuồng mà đánh về phía Sở Hành Vân. Trảm Không. Một đạo thanh âm lạnh như băng từ Sở Hành Vân trong miệng thốt ra. Phía trên Trảm Không Kiếm, phong nhận ngưng tụ, đột nhiên chạy khoảng không đi. Sở chảy qua chỗ, phía trước mấy đầu hắc lang bị chém thành hai nửa, rơi khắp bầu trời huyết vũ. Lúc này, sau lưng Sở Hành Vân chỗ, lang thi khắp nơi trên đất, mùi máu tê gây mũi. Nhưng bầy sói con số như trước khổng lồ, cuồn cuộn không dứt địa hướng hắn phát sát lại đây. Bắt giặc phải bắt vua trước. Sở Hành Vân hơi híp cặp mắt, thân hình giãy giụa, tránh được hắc lang lợi chảo. hướng phía nhào tới Hắc Lang đánh ra một quyền, đem Hắc Lang đầu nổ nát, mà hắn nương này cổ phản xung lực, như mũi tên nhọn hướng Tô Trường Dương chạy đi, cư nhiên chủ động đến tìm chết. Thấy Sở Hành Vân cử động, Tô Trường Dương cười ha ha một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh hàn quang chủy thủ, đâm thẳng xuất thủ, đồng thời, hắn ngồi xuống Hắc Lang Vương cũng liền riêng hét giận dữ. Sắc bén móng vuốt sói vươn, muốn đem Sở Hành Vân thân thể xé rách. Đối mặt với hai đại thế tiến công, Sở Hành Vân cũng không tránh không né, chờ đối phương tới gần thân thể một thước là lúc, khóe miệng của hắn chỗ lặng yên nhấc lên một đạo nhàn nhạt độ cung. Tán, Sở Hành Vân quát như sấm mùa xuân, thân thể xoay tròn ra một cái độ cung, đem lưỡng đạo thế tiến công đều tránh ra. Tay trái của hắn bàn tay vươn, từ lâu là chứa đầy tinh thuần linh lực, vỗ vào Hắc Lang Vương trên cổ. Oanh thanh âm ủng ủng truyền ra, song phương ngắn tiếp xúc sau, liền phân rời đi, đều là vững vàng rơi trở về mặt đất thượng. Tô Trường Dương quay đầu lại, diễu cợt nhìn Sở Hành Vân, nói, đầu này Hắc Lang Vương tu vi đã đạt tụ linh tứ trọng thiên, khí lực như sát, ngươi một trưởng này, căn bản là tự cấp nó cù lét. Phải, nghe được Tô Trường Dương nói, Sở Hành Vân cũng không tức giận, đúng là cười nhạt một tiếng. Ngao ô, ngay thoại âm rơi xuống một cái chớp mắt, Tô Trường Dương ngồi xuống Hắc Lang Vương đột nhiên phát ra một tiếng tức giận giống lên một tiếng. Vừa quay đầu lại, nhìn về phía Tô Trường Dương trong ánh mắt, tràn đầy lạnh giá ý. Tại sao có thể như vậy? Tô Trường Dương dùng mình một cái. Lúc này, hắn mới khiếp sợ phát hiện, đeo vào Hắc Lang Vương trên cổ ngự vòng võ linh, đã trở nên ảm đạm không ánh sáng. Ta mới vừa một trưởng kia, từ đầu tới đuôi chưa từng nghĩ tới bị thương nặng Hắc Lang Vương. Cho nên ta làm như vậy, chỉ là muốn đánh sơ xác linh lực của ngươi, ngăn ra ngươi cùng võ linh giữa liên hệ. Sở Hành Vân cười nhìn Tô Trường Dương, nói, hiện tại, hảo hảo hưởng thụ Hắc Lang Vương phẫn nộ đi. Ngao ô, ngự vòng võ linh rốt cục mất đi tác dụng. Hắc Lang Vương đem Tô Trường Dương đá bay ra ngoài, ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Cặp kia đỏ ngầu lang mâu, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trường Dương, giống như muốn tích ra máu. Tức giận ngập trời, nhiệt xúc, mau chóng thần phục với ta. Tô Trường Dương quay Hắc Lang Vương giận dữ hét, muốn lần thứ hai khống chế nó. Nhưng mà, Hắc Lang Vương lại thờ ơ. Tráng kiện bốn chân đột nhiên phát lực, trực tiếp đánh móc sau gáy. Thấy Hắc Lang Vương cải biến công kích đối tượng, Hắc bầy sói cũng không lại vây công Sở Hành Vân, hướng phía Lý Trần đánh tới. Ngay cả trốn ở trên cây khô thanh niên cũng khó trốn tai nạn. Bị Hắc Lang Sở vây công, Lý Trần, mau tới cứu ta. Tô Trường Dương am hiểu khống chế linh thú, thực lực của tự thân cũng không mạnh, bị Hắc Lang Vương cận thân sau, ngắn ngủi mậy hơi thở, trên người thì xuất hiện không ít vết thương, cao giọng hướng Lý Trần cầu cứu. Ta hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn, nào có thời gian dỗi cứu ngươi, đều tự chạy trốn đi. Lý Trần huy động trường thương, đem trước mắt Hắc Lang giết chết, căn bản không có để ý tới Tô Trường Dương cầu cứu. Điên cuồng hướng phía trước phương chạy đi. Người tên xúc sinh này. Tô Trường Dương thấy thế, nhẫn không ra tức giận mắng. Tâm thần một cái sơ sẩy, Hắc Lang Vương liền đi tới trước người, đưa hắn yết hầu trực tiếp cắn. Cùng lúc đó, trốn ở trên cây thanh niên, cũng bị Hắc Lang sở gục. Yết hầu vỡ vụn, tại chỗ chết hết. Sở Hành Vân nhìn một màn này phát sinh, ánh mắt u lãnh, chưa bao giờ có xuất thủ ý niệm trong đầu. Cước bộ lóe ra, trực tiếp ly khai ở đây, hướng Lý Trần chạy thục mạng phương hướng đuổi theo. Hết chương.